Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 591. Huyên mũi nhà họ gơ. Y. A. Nơ. Gơ. T. Hơ. A. Cơ. Hơ. Mục nghe Giang Thủy Thủy nói vậy, sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn lại Triệu Tiến. Chỉ thấy khuôn mặt Triệu Tiến không chút hoảng hốt, ánh mắt nhìn thẳng lại hắn. Thấy Thạch Mục nhìn mình, Triệu Tiến cười hắc hắc rồi nói: "Ta nghĩ Thạch huynh không ngây thơ như vậy chứ. Chắc hẳn Giang cô nương đã biết trên người ngươi có bí thuật đồ đằng của cổ man tộc." Cổ man tộc. Thạch Mục khẽ động trong lòng nhưng không nói gì. Giang cô nương đây chính là hậu nhân của nhà họ Giang trên Bạch Đà Tinh. Gia tộc này là một nhánh của Hoa Yêu nhất tộc, một trong những đại tộc thời thượng cổ. Hoa Yêu nhất tộc và Cổ Man nhất tộc từ thời thượng cổ đã là tử thù của nhau. Tộc nhân của họ mỗi khi chạm mặt đều sẽ đi đến tràng diện không chết không thôi. Ngươi cho rằng cô gái này sẽ để ngươi rời đi. Thuyết phục ngươi đối phó với ta là muốn phân hóa hai ta, từ đó dễ bê tiêu diệt từng người mà thôi. Triệu Tiến cười lạnh, nói tiếp. Nghe đến đó, Thạch Mục không khỏi nhíu mày. Hắn nhớ rõ năm đó bên trong cấm chế của Phiên Thiên Côn, khi nhắc đến cổ man tộc, Giang Bắc Đảo đã từng nói qua. Ngươi đã là hậu duệ của cổ man tộc, vậy cái chết chờ đón sẽ cực kỳ khủng khiếp. Thạch Mục nhìn lại Giang Thủy Thủy thì thấy khóe mắt đối phương khẽ nhúc nhích. Ánh mắt có sự thay đổi không dễ nhận ra. Ta nghĩ Triệu Huyên có lẽ đã hiểu lầm rồi. Thạch Mố vốn là nhân tộc, cũng không phải thành viên cổ man tộc gì đó. Về phản bí thuật đồ đằng chỉ là ngẫu nhiên học được mà thôi. Chuyện ở đây là gút mắt giữa hai người, tại hạ thật sự không tiện tham dự, sẽ rời đi ngay lập tức. Thạch Mục nói xong liền quay người như muốn rời đi. Ha ha, Thạch huynh, lúc này còn muốn rời đi, không phải hơi trễ rồi sao? Giang Thủy Thủy đột nhiên bật cười khanh khách. Nếu ta muốn đi cô có thể ngăn cản sao chứ? Thạch Mục cười lạnh. Dựa vào đạo hạnh của gia muội có lẽ không được, nhưng nếu là ta thì sao? Một giọng nói đột ngột truyền đến từ giữa không trung. Thạch Mục cùng Triệu Tiến nghe vậy đồng thời ngẩng đầu nhìn lên thì thấy mây mù trên cao đột nhiên tản ra. Mười mấy thân ảnh từ từ bay xuống. Những người này đều có đầu tóc xanh rì. Đa số chỉ mang tu vi địa giai hậu kỳ, nhưng khí tức của ba người đứng giữa rõ ràng đã vượt trên thiên vị sơ kỳ. Huynh trưởng, Giang Thủy Thủy nhìn thấy bọn họ lập tức tươi cười vui vẻ. Tiểu muội làm rất tốt. Vất vả cho muội rồi. Người đứng giữa dịu dàng khen ngợi Giang Thủy Thủy. Lăng Phong sư huynh. Thạch Mục sửng sốt khi thấy đối phương. Chỉ thấy người thân vận thanh y. Eo buộc đai lụa. Phục sức sang trọng. Tay cầm quạt xíp. Tiêu sái thong dong. Khuôn mặt vô cùng bình thản. Không phải Lăng Phong thì có thể là ai? Điểm khác biệt duy nhất là mái tóc đen dài vốn được buộc gọn lúc này đã trở nên xanh biếc tùy ý tung bay. Xin lỗi Thạch sư đệ, tên thật của tại hạ là Giang Lăng Phong, hậu nhân của Giang gia. Giang Thủy Thủy là tiểu muội của ta. Lăng Phong mỉm cười, chậm rãi phe phẩy quạt xíp trong tay. Tuy hành động này hợp với khí độ tiêu sái tuấn giật vốn của y, thế nhưng trong mắt Thạch Mục, mùi vị của nó đã hoàn toàn thay đổi. Nói như vậy, mọi chuyện ở đây đều do Giang gia xếp đặt. Thạch Mục hỏi lại. Thạch huynh, kỳ thật việc này không liên quan đến ngươi. Có trách thì trách ngươi quá thèm muốn anh linh quả, hơn nữa trên người còn có bí thuật đồ đằng của cổ man nhất tộc. Thật ra một khi đã đến nơi này, mặc dù không phải tộc nhân cổ man nhưng đã biết nhiều bí mật như vậy thì cũng không thể rời đi được nữa. Giang Lăng Phong trả lời. Đã đến nước này cần gì làm bộ làm tịch, có gì cứ nói thẳng ra. Thạch Mục hất hàm. Không giấu Thạch huynh, không gian này vốn là không gian thuần dưỡng cửu anh do tổ tiên hoa yêu tộc chúng ta tạo nên. Võ giả địa giai như ngươi và Triệu Tiến chính là đồ ăn tốt nhất cho nó. Chỉ cần thôn phệ các ngươi, chín đầu của thần thú sẽ hoàn toàn lột xác, lập tức tiến cấp thánh giai. Giang Lăng Phong từ tốn giải thích. Hừ, Giang gia các ngươi suy tính kỹ càng thật đấy. Triệu Tiến hừ lạnh một tiếng rồi nói. Thạch Mục không nói gì thêm. Sau lưng bùng lên hỏa diễm, cánh lửa chậm rãi vung vẩy nhưng không lập tức bay đi mà lại lạnh lùng quan sát đám người Lăng Phong. Trong lúc nhất thời, không ai lên tiếng, không khí có chút quái dị. Đúng lúc này Triệu Tiến đang ở trong màn sáng màu trắng bỗng nhiên đại phóng hào quang, hai mắt nhanh chóng chuyển sang màu xanh đậm. Gã không nhìn về phía đám người họ Giang mà quay sang hung thú cửu anh cách đó không xa. Nương theo từng vòng chấn động vô hình nhộn nhạo. Chín đầu khổng lồ của cửu anh có chút lắc lư sau đó lập tức bất động. Chỉ thấy quanh người nó hiện lên từng sợi tơ trắng óng ánh trói chặt lại. Nhưng chỉ một lát, đầu lâu cửu anh đã có lôi điện cùng hỏa diễm tuôn ra, đánh nát từng tầng tơ trắng óng ánh. Mắt thấy chuẩn bị lần nữa khôi phục tự do. Tuy vậy một chút thời gian như vậy đã đủ đối với Triệu Tiến. Chỉ thấy gã sải bước tiến dài đến ngay trước mặt cửu anh. Trên tay ánh lên hào quang, bàn tay nhiều thêm một vật đen thui hình tròn. Chỉ thấy vật hình tròn kia toàn thân đen nhánh. Vô số đường viên nổi lên tựa như gân cốt, giống như một cái vòng tay sử dụng hắc trúc chế thành. Vòng tay tỏa ra khí tức mạnh mẽ khiến người ta phải kinh hãi, hiển nhiên là một kiện pháp bảo với uy lực tuyệt luôn. Ô Long Cốt Hoàn. Giang Lăng Phong liếc mắt liền có thể nhận ra vũ khí trong tay Triệu Tiến. Y chưa nói xong, cốt hoàn trong tay Triệu Tiến đã sớm bay ra. Sau khi xoay tròn vài vòng trên cao đột nhiên bạo phóng quang, thành hình cốt long dài hơn một trượng. Thoát ra, toàn thân cốt long đen xì như mực, nhìn giống không xương bị lấy đi máu thịt, tản ra hào quang âm u giống như kim trúc. Hồn hỏa trong mắt cốt long ấm ánh như lục quang u ám, mang theo oán khí mãnh liệt bạo phát ra ngoài. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Cốt long đen kịt kia đã biến mất giữa không trung. Sau đó vòng ra sau lưng cửu anh với tốc độ nhanh đến không ngờ. Mọi chuyện nói ra thì dài nhưng kỳ thật diễn ra chỉ trong chớp mắt. Bọn họ thậm chí chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra đã nghe cửu anh gầm lên đau đớn. Chỉ thấy một đạo ô quang xẹt qua như điện chớp, xoẹt qua phần cổ cửu anh, thoáng chốc chém đứt sáu đầu của nó, gồm cả những cái nhìn giống đám người Triệu Trầm Lôi. Sáu vòi máu phóng thẳng lên trời. Thân thể cửu anh run rẩy kịch liệt. Ba cái đầu còn lại kêu rên liên tục, trong miệng chợt hiện quang mang ba màu. Nó đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Ô quang lói lên quay về, lần nữa hóa thành cốt long màu đen. Không! Giang Thủy Thủy rít lên một tiếng. Pháp quyết trong tay không ngừng biến hóa. Cấm chế vây khốn Triệu Tiến chợt hiện. Từng luồng sức mạnh vô hình áp tới từ bốn phương tám hướng, vây khốn gã lại. Cùng lúc đó, tóc sắn trên đầu Giang Lăng Phong cũng đã ập đến. Mãng xà do y biến ra hiển nhiên khác hẳn so với Giang Thủy Thủy. Trên đầu mãng xà mọc ra một sừng tựa như lợi kiếm. Xung quanh hiện ra kiếm khí phong lôi sắc bén vô hạn. Không thể ngăn cản. Triệu Tiến gầm lên. Nửa người bên trái trở nên trắng muốt. Khí tức chí dương cuồn cuộn tuôn ra. Tay trái của gã nắm lại thành quyền, ngang nhiên bước về phía trước đấm mạnh ra. Ầm ầm, tiếng nổ như sấm rền vang lên. Cấm chế trước người rung lắc dữ dội sau đó nổi lên vô số vết sạn. Cấm chế nổ văng tung tóe, ngay đến hung thủ cửu anh cũng bị chấn văng. Phụt, cấm chế kia dường như có liên hệ với Giang Thủy Thủy. Nàng ta há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như giấy. Thân thể rơi xuống từ giữa không trung hiển nhiên bị thương không nhẹ. Triệu Tiễn khẽ động thân hình chuyển hướng về phía anh linh thánh thụ. Nào ngờ, gã vừa di động, vô số kiếm khí lăng lệ ác liệt từ sau ập tới, bổ lên người cốt long màu đen khiến nó run rẩy một thoáng. Tuy không lập tức rơi xuống thế nhưng tốc độ cũng vì thế trở nên chậm lại. Ngay sau đó bên tai Triệu Tiễn vang lên tiếng nổ như sấm. Mãng xà một sừng lao tới khiến gã buộc phải quay người chống đỡ. Ánh mắt Thạch Mục đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Chính là lúc này, đôi cánh sau lưng của hắn bỗng nhiên bùng cháy dữ dội, thân thể phúc cái lao lên trời cao. Không tốt, Thạch Mục muốn chạy trốn, mau cản hắn lại. Giang Thủy Thủy đang nằm co quắp trên mặt đất lập tức hét lớn. Tất cả đều bị trận chiến giữa hai người Lăng Phong Triệu Tiễn thu hút, nghe vậy lập tức cả kinh. Hai gã cao thủ thiên vị lập tức tung người bay lên chặn đường Thạch Mục. Kỳ thật họ Thạch vẫn luôn chú ý đến hai người này. Thấy bọn họ quả thật đuổi theo, hắn lập tức mỉm cười. Hỏa rực lóe lên, bạch khí bỗng nhiên quay ngược về sau. Tốc độ theo đó tăng lên mấy lần tựa như thiên thạch. Trực tiếp lao đến anh linh thánh thủ cách đó không xa. Tộc nhân Giang gia kinh hãi, vội vàng đuổi theo nhưng đã không kịp. Hung thú cửu anh đã đứt sáu đầu đang đứng gần đó thấy Thạch Mục bay tới bèn gắng gượng tấn công hắn, thế nhưng vì đã bị thương nên tốc độ chậm hơn lúc trước rất nhiều. Thạch Mục khẽ vỗ cánh lửa, nghiêng nghiêng tránh thoát móng vuốt sắc bén của nó. Ba đầu còn lại của cửu anh há to, từ đó phun ra vô số quang điện màu tím, tạo thành lôi cầu đánh tới phía sau Thạch Mục. Họ Thạch không thèm để ý mà chỉ vung mạnh như ý tấn thiết côn ra sau, tạo nên hư ảnh mãnh thú nhào ra như thủy triều. Vô số tiếng nổ truyền đến. Mãnh thú màu trắng cùng lôi cầu chạm vào nhau tạo nên tiếng nổ đinh tai nhức óc, sau đó lập tức tiêu tán. Thạch Mục thừa cơ xông về phía anh linh thánh thú, sau đó giơ tay hái lấy thánh quả rồi mới bắn ra một đạo hỏa cầu. Chỉ thấy họ Thạch tung người bay lên không trung. Chạc cây mà hắn đặt chân thình lình vang lên tiếng nổ thật lớn, thì ra hỏa cầu đã nuốt chửng thân cây. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 592. Nhìn em thủ Giang ra thấy Thạch Mục trong nháy mắt lấy quả đốt cây, tức muốn nổ mắt. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, hào quang trên thân khởi động, đuổi theo Thạch Mục. Thạch Mục không dám dừng lại chút nào, liên tục huy động hỏa rực chạy ra khỏi đảo nhỏ. Tay phất lên, liền lấy linh vũ phi xa ra. Vừa mới nhảy vào phi xa, cổ tay hắn liền rung lên. Từ trong túi trữ vật lấy ra mấy viên cực phẩm phong thuộc tính linh thạch khảm vào những lỗ trống trên phi xa. Phù văn xung quanh lỗ khảm sáng lên, linh vũ phi xa lắc lư một hồi. Chỉ nghe ô ô ông một tiếng, phần đuôi phi xa liền tạo ra một vòng gợn sóng. Thân xe giống như sao băng, lưu lại một vệt sáng dài trong không trung. Trong chớ mắt đã vượt ra ngoài trăm dặm. Người của Giang gia thấy Thạch Mục đã chạy xa, nhưng vẫn không chịu buông tha. Nhao nhao điều khiển linh khí pháp bảo muốn đuổi kịp Thạch Mục. Lăng Thần, Lăng Dạ, hai người các ngươi tiếp tục đuổi theo Thạch Mục, những người khác cứu thánh thụ. Giữa không trung, Giang Lăng Phong đang quần chiến cùng Triệu Tiễn quát lớn. Người của Giang gia mới vội vàng từ giữa không trung rơi xuống, xúm lại cây anh linh quả. Chỉ có hai đạo độn quang xông ra tiếp tục đuổi theo Thạch Mục. Lúc này, dấu vết của Thạch Mục đã không còn, trên bầu trời chỉ sót lại một vệt trắng đang dần tan biến. Hai người kia đuổi theo, bay được hơn 10 dặm thì tốc độ bắt đầu giảm, cuối cùng ngừng hẳn lại. Lăng Thần, không cần phải đuổi nữa. Giang Lăng Dạ nhìn vệt trắng kéo dài phía xa, mở miệng nói. Đại ca, ngươi nói là... Nhìn lại dung mạo, người này có 9 phần giống Giang Lăng Dạ, chính là Giang Lăng Thần, trần trờ nói ra. Giang Lăng Dạ không trả lời câu hỏi của em mình. hào quang trong tay đột nhiên sáng lên. Lòng bàn tay hiện ra một khối ngọc phù nhỏ màu trắng. Vạn dặm độn quang phù. Đại ca, đây là bảo vật gia tộc đưa cho ngươi để bảo vệ tính mạng. Dùng vào việc này thật quá đáng tiếc. Giang Lăng Thần nhướng mày, lớn tiếng kêu lên. Không quản được nhiều như vậy, tiểu tử kia chạy trốn quá nhanh, dùng tốc độ của chúng ta không thể đuổi kịp hắn được. Vì kế hoạch ngày hôm nay cũng chỉ có thể làm như vậy, tóm lại không thể để tiểu tử kia chạy thoát được. Giang Lăng Dạ nói ra. Thế nhưng mà, Giang Lăng Thần còn muốn nói gì đó nhưng bị Giang Lăng Dạ gầm lên một tiếng cắt ngang. Đừng nói nhảm nữa, tranh thủ thời gian bám chặt vào người ta. Giang Lăng Thần không do dự nữa, lập tức cất bước tiến lên, nắm lấy tay Giang Lăng Dạ. Trong miệng Giang Lăng Dạ niệm vài câu chú ngữ tối nghĩa, tay dùng sức sờ vào ngọc phù. Chỉ nghe đùng một tiếng, miếng ngọc phù liền bị gãy thành hai đoạn, một đoàn bạch quang chói mắt từ chỗ gãy phát ra. Giữa không trung tiếng rít lập tức mãnh liệt. Đoàn bạch quang kia đột nhiên kịch liệt xoay tròn. Chỉ chốc lát sau liền tạo thành một vòng xoáy rộng hơn một trượng. Đi! Giang Lăng Dạ khẽ quát một tiếng, bạch quang thu vào, thân hình hai người theo vòng xoáy đồng loạt biến mất. Thạch Mục khống chế Linh Vũ phi xa phi hành trên không trung nửa canh giờ, tốc độ cũng bắt đầu giảm xuống. Lúc này, sáu khối phong thuộc tính linh thạch đã biến thành màu trắng xám, cũng may tổng không gian thông đạo đã ở phía trước. Thấy phía sau không có người đuổi theo, tâm tình Thạch Mục thoáng buông lỏng, nhưng lông mày rất nhanh liền nhíu lại. Lăng Phong là người của Giang gia. Điều này quả thật hắn không ngờ. Trước đây đối với người này còn có vài phần tín nhiệm. Xem ra về sau trong thánh địa, không nên tin tưởng bất cứ người nào. Đúng lúc này đột nhiên Thạch Mục cảm thấy linh lực chấn động một hồi mãnh liệt, trong lòng lập tức tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn nheo lại. Liền thấy gần không gian thông đạo dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Tỷ. Nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Hai bóng người từ trong bạch quang xuất hiện. Rất nhanh Thạch Mục liền phát hiện. Hai người này là hai người có tu vi cao nhất trong đám đệ tử mà Giang Lăng Phong dắt theo. Cùng lúc đó, hai người kia cũng nhìn thấy Thạch Mục đang khống chế phi xa bay tới. Hào quang trên người Giang Lăng Thần bắt đầu khởi động, lập tức muốn xông tới chỗ Thạch Mục, nhưng lại bị Giang Lăng Dạ ngăn lại. Đừng nóng vội, trước tiên hãy phong tỏa không gian thông đạo, sau đó chậm rãi chơi cùng hắn. Giang Lăng Dạ cười lạnh nói. Đúng vậy, chỉ cần giữ chân hắn đợi Lăng Phong sư huyên đến, tiểu tử này nhất định phải chết. Dám trộm thánh quả và hủy thánh thù của gia tộc ta, nhất định phải trả giá thật nhiều. Giang Lăng Thần gật đầu nói. Hai người liếc nhìn Thạch Mục, xoay người một cái, một khối ngọc bản liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngọc bản này có vài phần tương tự như chìa khóa mà đám người Giang Thủy Thủy dùng để mở cổng không gian thông đạo. Nhưng phù văn phía trên phức tạp hơn nhiều. Chỉ thấy trong miệng Giang Lăng Dạ lẩm bẩm niệm mật chú. Khối ngọc bản trong tay bắt đầu tỏa ra bạch quang ấm ánh. Bay về phía cổng không gian thông đạo. Thạch Mục ở cách đó hơn 10 dặm. Nhìn thấy cổng không gian thông đạo đang thu hẹp dần. Trong lòng lập tức cả kinh. Lông mày nhíu chặt lại. Nếu bị nhốt trong không gian này, muốn chạy trốn rất khó. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Bàn tay lập tức vung lên. Thu Linh Vũ phi xa lại. Chỉ nghe phần phật một tiếng. Hỏa rực sau lưng Thạch Mục lập tức mở ra. Vỗ nhẹ nhẹ ở giữa không trung. Hào quang trong mắt bông nhiên sáng ngời, cánh tay trái trong nháy mắt chuyển sang màu trắng, cánh tay phải cũng trở nên đen kịt. Trong lòng Thạch Mục khẽ động, những đường vân trên tay sáng lên dọc theo cánh tay truyền đến vai. Hô! Một tiếng vang lên. Hào quang hai màu trắng đen lập tức đem hỏa dược bao phủ. Cánh bên trái lập tức chuyển sang màu trắng. Còn cánh phải thì chuyển thành màu đen. từng sợi hỗn độn sương mù từ hai cánh bắt đầu tuôn ra. Tiếp theo ánh mắt hắn lạnh lẽo, hai cánh bỗng nhiên vung lên, ở giữa không trung liền xuất hiện một đạo tàn ảnh. Hầu như chỉ trong nháy mắt. Sau khi hai cánh ở lưng thạch mục đổi màu, bóng dáng hắn đã xuất hiện ở ngay chỗ cổng không gian thông đạo. Hai huynh đệ Giang Lăng Dạ há hốc mồm, lông mày khẽ run, mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Thậm chí hai người còn chưa kịp hành động gì đã thấy thạch mục rượu mì bay qua bên cạnh mình. Thời điểm thạch mục bay qua hai người, hào quang đen trắng trên tay bỗng nhiên bộc phát, hóa thành hai bàn tay lớn, chộp về phía hai người. Ánh sáng xanh trên người Giang Lăng Thần vừa sáng lên, đã bị đại thủ màu đen đập vào. Không kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi liền bị đông kết thành một khối băng điêu. Mà Giang Lăng Dạ tóc xanh trên đầu đang bay múa. Mấy trăm con mắt màu xanh vừa tuôn ra lục sắc cũng bị một cái đại thủ màu trắng nắm vào. Quanh thân truyền đến một cảm giác nóng bỏng không thể chống cự được. Bản thân đang biến thành cự mãng màu xanh liền bị ngọn lửa màu trắng vây quanh. Bắt đầu thiêu đốt, uống. Thạch mục hét lớn một tiếng. Cổ tay chuyển động. Hai bàn tay khổng lồ giữa không trung hợp lại. Ép vào nhau một cách mãnh liệt. Oanh. Chỉ nghe giữa không trung vang lên một tiếng nổ. Hào quang màu trắng đan vào màu đen. Hội tụ thành một vòng xoáy màu xám. Giang Lăng Dạ cùng với Giang Lăng Thần liền bị vòng xoáy thôn phệ. Hoàn toàn biến mất. Tị. Hừm. À. Hừm. Mục dùng thần thức cảm ứng một chút. Sau khi tung ra một kích dung hợp giữa mơ chi lực cùng dương chi lực, khí tức của hai người kia liền biến mất không còn sót lại dấu vết gì. Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên hắn vận dụng lực lượng tam chuyển huyền công đối địch. Uy lực quả nhiên không làm hắn thất vọng. Hắn quay lại nhìn một lần nữa, xác nhận không ai thấy cảnh vừa rồi. Nhưng người chui qua cổng thông đao đã thu hẹp lại. Ra khỏi không gian này, phía trên một sơn cốc ở Thanh Diệp Tinh, một cánh cửa không gian lơ lửng giữa không trung truyền ra một hồi chấn động không gian. Vèo, một bóng người từ đó bay ra, rơi xuống gần ngọn núi, chính là Thạch Mục. Hắn vung tay lên tế ra linh vũ phi xa, nhẹ nhàng bay lên. Phù văn trên thân phi xa sáng lên. Phi xa đột nhiên chấn động. Sau một khắc bắn ra, hóa thành một đạo tàn ảnh màu xanh hướng bay về hướng bắc. Mấy hơi thở liền biến mất ở phía chân trời. Chỉ một khắc đồng hồ sau khi Thạch Mục rời khỏi, mấy bóng người tóc xanh từ cánh cửa không gian bay ra. Không xong, để cho tiểu tử kia chạy thoát rồi. Có hai vị sư huynh Lăng Thần, Lăng Dạ ra tay, như thế nào mà còn không thể đem người này lưu lại. Tốc độ chiếc phi xa linh khí của tiểu tử kia cực nhanh, có lẽ họ còn đang đuổi theo. Bất kể như thế nào, người này nhất định là đang tiến về Dạ Lan Thành. Dùng truyền tống trận để trở về Đông Thánh Tinh. Chúng ta mau đuổi theo. Một thanh niên mặt đỏ nói, sau đó phất tay lấy ra một kiện phi hành linh khí có dạng chim bay. Mấy người ngồi lên đó, hướng phía xa xa bay đi. 3 ngày sau, bên ngoài Dạ Lan Thành, Thanh Diệp Tinh, một đường sáng màu xanh từ xa xa bay tới, lói lên vài cách đã tới gần, chậm chậm ngừng lại. Đó là một cỗ phi xa màu xanh. Phi xa lói lên liền bị thu vào, bóng dáng Thạch Mục hiện ra, sắc mặt có chút trắng bệch. Trong 3 ngày này, hắn chạy không ngừng nghỉ, tiêu hao khá lớn, cuối cùng cũng tới được Dạ Lan Thành. Dạ Lan Thành là một thành lớn ở Thanh Diệp Tinh. Diện tích khoảng hơn 1.000 dặm. So với một vài thành lớn trên Đông Thánh Tinh cũng không kém chút nào. Điều này cũng khó trách. Bên trong Dạ Lan Thành có truyền tống trận đi tới Đông Thánh Tinh. Rất nhiều người tới đây để dùng truyền tống trận trở về Đông Thánh Tinh. Muốn không phồn hoa cũng không được. Thạch Mục thở nhẹ ra, đến nơi này có lẽ không cần e ngại gì nữa.

Dạ gia vốn đã đối lý. Giờ phút này tự nhiên cũng không có khả năng thật sự dùng đến sức mạnh. Dù sao một khi làm lớn chuyện, đối với toàn bộ Dạ gia mà nói cũng không có chỗ hay nào. Nhóm thủ vệ ở cửa đại điện sắc mặt trở nên càng lúc càng ngưng trọng lên. Thạch Mục nhìn thấy hết thảy, trong mắt hiện lên ý cười, bất quá lập tức liền biến mất. Mơ thanh huyên náo càng lúc càng lớn. Vào lúc này, ở trong đại điện đi ra một hắc y lão giả, trên người tản ra khí tức cường giả thiên vị. Chư vị đạo hữu, xuất hiện loại tình huống này thật sự là vạn phần có lỗi. Dạ gia ta tuyệt không dám một mình làm ra sự tình đóng cửa truyền tống trận. Lần này xác thực là truyền tống trận xuất hiện gì chẳng có thể sẽ làm xuất hiện tình trạng gì thường khi truyền tống. Vài vị trận pháp đại sư của dạ gia ta đã cố gắng chữa trị không ngừng nghỉ liên tiếp mấy ngày đêm rồi. Thế nhưng vẫn chưa thành công. Hắc y lão giả vẻ mặt áy náy hướng về mọi người chung quanh nói ra. Người này quanh năm chủ trì sự vụ trong thành của dạ gia, nên hơn phân nửa đám người ngoài cửa đều nhận ra lão giả này. Nghe hắn nói như vậy, không ít người đã ngậm miệng lại. Bất quá cũng có không ít người không thèm chịu nể mặt mũi. Ngươi nói chuyện tống trận hư hao, chúng ta làm sao biết ngươi có nói dối hay không? Đúng vậy, muốn chúng ta tin tưởng trừ phi để cho chúng ta tự mình tiến lên xem một cái. Hắc y lão giả chân mày cau lại. Uy áp thiên vị khổng lồ đột nhiên khuếch tán ra. Những tiếng động lớn, thanh âm huyên náo bên ngoài đại điện lập tức trở nên yên tĩnh. Chư vị, lão phu nói tuyệt đối là thật. Hơn nữa dạ gia ta cũng không cần phải đóng cửa lừa gạt chư vị. Dù sao truyền tống trận đóng cửa một ngày, dạ gia ta thu nhập cũng sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Về phần để cho chư vị tiến vào bên trong, việc này xin thứ cho không thể làm được. Giờ phút này, mấy vị trận pháp đại sư chính là đang ở bên trong chữa trị trận pháp. Cần tuyệt đối yên tĩnh. Những người không liên quan một mực không thể đi vào. Ngay cả lão phu cũng tính ở trong số đó. Hắc y lão giả chắp tay nói ra. Nghe nói chuyện đó, mọi người nhìn nhau một hồi yên tĩnh trở lại. Hắc y lão giả thấy vậy trong mắt buông lỏng. Dạ phần trưởng lão truyền tống trận đến cùng khi nào mới có thể chữa trị? Ngươi dạ ra dù sao cũng phải cho tất cả mọi người một cái kỳ hạn, chúng ta không có khả năng chờ đợi mãi được. Vào thời khắc này, một cái hồng bào nam tử mở miệng hỏi. Người này khí tức nổi liếm bất ngờ cũng là một tồn tại thiên vị. Trên chiếc áo bào màu hồng được khoác trên người được thêu một đồ án hình con chim hỏa hồng. Nguyên lai là hỏa hoàng thương hội cầm đảo hữu. Cầm đảo hữu yên tâm. Tại hạ cam đoan. Tối đa 2 ngày nữa truyền tống trận nhất định có thể chữa trị hoàn tất. Hắc y lão giả nói ra. Còn muốn 2 ngày. Chúng ta những hàng hóa này đã ngưng lại vài ngày. Mỗi ngày hiện tại đều bị tổn thất. Đúng vậy a, sớm biết tổng cộng mất đến 5 ngày như vậy còn không bằng ta nghĩ cách đi mặt khác của thành trì. Đám người vừa mới an tĩnh lại lần nữa huyên náo. Hắc y lão giả trên mặt âm thầm chảy mồ hôi. Lại cố gắng nhẫn nại. Hao tốn vô số nước miếng. Lúc này mới thoáng ổn định lại đám đông. Dạ phần trưởng lão, ngươi đã nói đợi 2 ngày nữa, chúng ta liền chờ 2 ngày. Bất quá cầm mố trên người mang theo một đám bảo vật chân quý. Vì để kịp đấu giá hội vào mấy ngày sau. Nếu là 2 ngày sau không cách nào truyền tống đến Đông Thánh Tinh. Tổn thất tối thiểu vượt qua gần ngàn cực phẩm linh thạch. Hồng bào nam tử mở miệng nói ra. Chư vị yên tâm. Nếu như 2 ngày sau không cách nào khai thông truyền tống trận pháp. Tổn thất của chư vị. Dạ ra ta nguyện ý bồi thường. Hắc y lão giả cắn răng nói một câu. Tốt, dạ phần đạo hữu đã nói như vậy cầm mố an tâm. Hồng bào nam tử kia gật đầu nói một câu quay người ly khai. Trong đám người cũng không ít người đi theo ra cửa đại điện.

tư ảnh âm dương song ngư ở dưới đột nhiên phát ra hào quang chói lòa. Cảm giác nóng bỏng đột nhiên xuất hiện trong đan điền của hắn. Thạch mục lập tức nổi thị tình huống thân thể. Chỉ thấy viên giả đan lớn như trái long nhãn trong đan điền của hắn đột nhiên dấy lên liệt diễm hừng hực. Nóng rực như một vầng mặt trời thu nhỏ vậy. Mãnh liệt thiêu đốt. A, thạch mục thống khổ gào thét, trên trán hắn gân xanh cuồn cuộn, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi xuống. Một cỗ liệt diễm màu trắng đột nhiên bạo phát quanh thân thể họ thạch thiêu rụi y phục trên người hắn. So với lần dùng linh dịch màu đỏ hoàn toàn bất đồng. Lần hỏa diễm bạo phang này hoàn toàn vượt qua tầm khống chế của thạch mục. Nhiệt độ không chỉ ảnh hưởng bên ngoài mà còn hướng vào bên trong thân thể hắn mãnh liệt thiêu đốt. Sau một khắc, đầu tóc, lông mày hắn cũng không tránh khỏi bị đốt sạch sẽ. Bên trong thạch thất, liệt diễm hừng hực thiêu đốt, bốc lên tới mái vòm, cắn nuốt sạch sẽ từng điểm linh lực trong không gian. Toàn thân thạch mục truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, giống như dao cắt vậy. Da thịt dưới sự thiêu đốt của liệt diễm, lộ ra từng mảng cháy đen. Hắn cảm thấy dường như chỉ sau một khắc nữa sẽ bị thiêu thành tro tàn vậy. Trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ. Tuy rằng trước kia hắn cũng lường trước được việc đột phá cảnh giới thiên vị là vô cùng gian nan. Nhưng sự việc phát sinh bây giờ lại làm cho hắn vô cùng hoang mang. Nếu là trước kia bị liệt diễm thiêu đốt thế này, hắn đã sớm sụp đổ, rơi vào hôn mê. Nhưng bây giờ hắn đã trải qua huyễn ma đạo rèn luyện, thần thức tâm trí đã cường đại hơn trước không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù vậy thạch mục cũng có cảm giác dường như đã đến bên bờ sụp đổ. Sắc mặt hắn đỏ thẫm trong mũi, miệng phun ra từng cỗ hơi thở nóng bỏng. Hắn dựa vào nhị lực cứng cỏi mạnh mẽ ổn định tâm thần. Pháp quyết trên tay hắn chợt biến đổi yên lặng vận chuyển âm chi lực đem áp chế cỗ liệt diễm chí dương này. Dị biến đột ngột phát sinh ở giữa cỗ liệt diễm đang hừng hực thiêu đốt đột nhiên lóe lên một luồng lam sắc quang mang. Ông! Một hồi thanh âm vù vù vang lên. Tư ảnh mơ ngư dưới thân thạch mục đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Vận tốc xoay tròn đột ngột bạo phát. Hướng phía hư ảnh dương ngư mà tới. Rất nhanh liền vượt qua. Chỉ trong chớp mắt. Liệt diễm đang bao phủ. Thiêu đốt thạch mục đột nhiên vụt tắt. Mơ chi lực đã hoàn toàn áp chế lực lượng chí dương. Bên trong thạch thất không ngừng vang lên thanh âm. Ti ti. Cơ bắp của thạch mục đã cháy đen. Héo rút đột nhiên bốc lên từng đạo sương mù màu trắng. Giống như người ta đem nước tạt vào đống lửa vậy. Từng trận đau đớn không ngừng truyền đến, hắn không nhịn nổi vội hít sâu một hơi khí lạnh. Họ thạch vội vàng vung tay định lấy ta đan dược trị liệu, nhưng vừa nhấc tay lên. Hai mắt hắn đột nhiên ngưng kết lại, trên cánh tay hắn xuất hiện một đạo băng tinh. Đạo băng tinh này nhanh chóng phát triển, hướng phía thân thể hắn mà lan đi. Rất nhanh liền đóng băng thân thể hắn lại. Thạch mục lập tức cảm thấy một hồi rét lạnh thấu xương. Trong đan điền của hắn hỏa diễm đã biến mất. Viên giả đan màu đỏ cũng đã bị một tầng băng tinh bao phủ. Băng tinh sau khi đóng băng thạch mục cũng không có dừng lại mà tràn ra thạch thất, bao phủ hơn nửa thạch thất. Thạch thất lập tức liền biến thành một hầm băng. Âm hàn khí tức liền thuận theo khe hở trên cửa đá không ngừng phát tán ra ngoài. Bốn bức tường của thạch thất cũng nổi lên một tầng sương lạnh. Thạch mục cảm thấy vô cùng bất an. Vô luận là dương chi lực lúc nãy hay âm chi lực bây giờ đã hoàn toàn vượt ra khỏi khả năng khống chế của hắn. Mà giờ hắn lại bị hàn khí đóng băng, muốn kết ấm dùng dương chi lực hóa giải cũng không thể nào làm được. Tình huống này, nếu là phát sinh lúc trước, thạch mục đã mồ hôi đầm đìa, mà bây giờ đến một giọt mồ hôi cũng không rớt nổi. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đã qua bao lâu. Huyết dịch trong cơ thể thạch mục dường như cũng đã ngưng kết. Thức hải dấy lên từng trận hàn vụ khiến cho thần thức của hắn cũng trở lên mơ hồ. ngay tại thời điểm hắn cho là mình sẽ lâm vào hôn mê. Bên trong đan điền họ Thạch chợt lóe lên một tia sáng màu đỏ. Liệt diễm lại bùng cháy đem viên giả đan màu đỏ bao trùm. Cảm giác nóng bỏng lại mãnh liệt bạo phát, băng tinh bao trùm thân thể hắn đột nhiên tan rã. Liệt diễm lần nữa lại thiêu đốt, cảm giác vô lực lại lần nữa xuất hiện trong tâm trí Thạch Mục. Cứ như vậy mơ, dương chi lực trong thân thể hắn thay nhau luân chuyển không ngừng dày vò hắn. Hắn muốn dừng hết thảy lại nhưng lực bất tòng tâm. Đúng lúc này, hai mắt Thạch Mục đột nhiên lóe lên một tia kiên quyết. Hai tay hắn vung lên liền xuất hiện một đống bình sứ. Thạch Mục dùng một tia ý thức cuối cùng, chút hết các loại linh dịch, linh đan trong các bình sứ vào miệng. Đại lượng linh lực điên cuồng tỏa ra khắp thân thể Thạch Mục. Bên trong đan điền của hắn giả đan lại phát ra hào chói lọi. Liệt diễm mãnh liệt ca, hơ u y e cơ, hơ chương gấp đôi. A, Thạch Mục điên cuồng hét lên, âm thanh vang vọng khắp thạch thất. Liệt diễm mãnh liệt thiêu đốt, ngay sau đó lại là một trận hàn băng đông cứng thân thể hắn. Cứ như vậy tuần hoàn lặp đi lặp lại, không biết trải qua bao lâu. Một ngày nọ, Thạch Mục lại bị đóng băng lần nữa. Hắn vô lực cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Tư ảnh âm dương song ngư vẫn đang xoay tròn. Chuyển động nhưng hào quang phát ra đã vô cùng ảm đạm. Thạch Mục không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu hắn bị đóng băng thân thể nữa. Hắn cũng không nhớ nổi mình đã bị liệt diễm thiêu đốt bao nhiêu lần. Hai cánh tay hắn trở lên trầm trọng vô cùng, nếu không có hàn khí đóng băng đã trực tiếp rũ xuống mặt đất rồi. Lúc này trong cơ thể hắn đã không còn sót lại dù chỉ là một tia linh lực. Mặc dù vậy trong nội tâm hắn vẫn hy vọng kiên trì chịu đựng đau khổ. Hắn tự nhủ loại thống khổ khiến cho hắn sắp sửa sụp đổ này có lẽ chính là con đường duy nhất giúp hắn kết đan. Kép! Đúng lúc này bên trong đan điền Thạch Mục đột nhiên vang lên một thanh âm. Hắn giật mình, vô cùng hoảng sợ, vội vã nội thị tình huống thân thể. Vừa nhìn thoáng qua trong lòng hắn liền trùng xuống cảm giác vô lực tràn ngập trong đầu. Bên trong đan điền của Thạch Mục, viên giả đan màu đỏ to như trái long nhãn đột ngột xuất hiện một vết nứt. Chẳng những kim đan chưa thành mà giả đan cũng sắp vỡ vụn. Trong đầu hắn cảm giác nản lòng thoái chí càng lớn. Chả lẽ công sức tu hành từ trước đến giờ đều thành công dã tràng hay sao? Hắn liền thoáng chút trì trệ, trong đầu xuất hiện từng đạo thân ảnh. Hắn thấy mẫu thân đang nằm trên giường bệnh. Tây Môn Tuyết Chân Trần đang đi về phía hắn. Thấy nụ cười ôn nhu của Trung Tú. Yên La đang nhíu mày giận dữ. Thải Nhi với bộ lông ngũ sắc sặc sỡ. Không! Thạch Mục nhắm mắt lại, không cam lòng hét lên. Đùng! Viên giả đan trong đan điền Thạch Mục đột ngột vỡ vụn. Âm thanh vang lên như tiếng của châu ngọc rơi xuống đất hay thước đá bị bẻ gãy. Lại như mặt băng tan nứt hay tiếng vỏ trứng bị vỡ vụn vậy. Sau đó thạch thất lập tức rơi vào trạng thái yên tĩnh. Tư ảnh song ngư dưới thân Thạch Mục cũng đã ngừng lại không còn xoay tròn. Tất cả chìm trong yên lặng. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 599. Hạt bảy lỗ hô hô. Ngay khi Thạch Mục không thể chịu đựng thêm nữa, một tiếng rít trầm thấp vang lên. Linh lực còn lại bên trong thạch thất lại bắt đầu lưu động. Như có một lực lượng vô hình tác động. Hóa thành từng sợi tơ mỏng hướng về đan điền của hắn. Bên trong đan điền của họ Thạch, giả đan bị phá vỡ tạo thành một vòng xoáy màu xám to như nắm tay. Linh lực không ngừng tràn vào, nhanh chóng xoay tròn. Cùng lúc đó hư ảnh âm dương song ngư dưới thân Thạch Mục lại bắt đầu xoay tròn lần nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh. Để lại một đảo hư ảnh đen trắng xen kẽ mơ hồ. Ầm ầm. Bên ngoài thiên tinh điện, vạn dặm tinh không đột nhiên vang lên tiếng sấm. Mây đen hội tụ chỉ chốc lát sau đã che kín hơn nửa bầu trời. Mây đen kéo đến dần dần xen kẽ. dung hợp lại tạo thành từng mảng cực lớn, không ngừng quay cuồng, xoay tròn tản mát ra một lực hút vô cùng to lớn. Thiên địa linh khí từ bốn phương, tám hướng dưới sự tác động của cỗ hấp lực này ùn ùn kéo đến. Lấy thiên tinh điện làm trung tâm, gào thét xoay tròn tạo thành một vòng xoáy linh lực cực lớn đường kính khoảng gần một dặm. Mây trên trời tựa như cũng bị linh lực dẫn sắt xoay tròn tạo ra một mảnh nửa xám, nửa đen. Xung quanh thiên tinh điện linh khí đã cực kỳ nồng đậm. Rất nhanh liền nhưng kết thành một cái hình trụ linh khí thông qua vòng xoáy hình phiêu mà đi vào bên trong điện. Dị tượng kinh người phát sinh, những người xung quanh thiên tinh điện đều bị hấp dẫn. Nhiều người thậm chí quên mất mục đích của mình, tất cả đều ngơ ngác nhìn lên bầu trời. A, có người muốn kết đan sao, chẳng lẽ lại là đệ tử trong thạch thất số 7. Bên ngoài đại sảnh, mày kiếm trung niên nhân lông mày nhíu lại, trầm ngâm suy nghĩ. Đột nhiên quang mang trong mắt hắn lóe lên. Nhớ tới vị đệ tử trẻ tuổi đã tiến vào điện 4 năm về tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Thạch thất. Thạch mục vô cùng kinh ngạc. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh mình. Xung quanh hắn xuất hiện từng sợi xích hồng ánh lửa cùng u lam thủy khí. Chúng không ngừng ngưng kết hướng phía đan điền hắn mà đến. Mà đảo vòng xoáy màu xám bên trong đan điền hắn. Lúc này liền như một đầu cự thú hung mãnh. Điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí. Thạch mục vội vã lấy lại tinh thần, tâm niệm chuyển động vội vàng vận chuyển huyền công. Sau một ngày dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Mơ. Dơ. To. Tị. Cuộc vòng xoáy trong đan điền hắn đã ngưng chuyển động. Yên lặng trở lại. Mặc dù linh lực không ngừng ngưng kết, thạch mục cũng không có bao nhiêu thay đổi. Cơ thịt trên tứ chi hắn héo rút, khô kiệt. Da thịt thật nhiều vết cháy xém. Giống như một cái xác chết cháy vậy. Hắn yên lặng tụng niệm chú ngữ, âm dương song ngư ở dưới cũng ngừng chuyển động, phát ra hào quang chói mắt. Ngưng! Thạch mục hét lên một tiếng, đảo vòng xoáy màu xám bên trong đan điền của hắn đột nhiên sôi trào kịch liệt. Trong đó đột nhiên tách ra một tia điện mang màu trắng. Linh khí bên trong vòng xoáy đột nhiên phân liệt biến thành hai nửa. Một nửa trong suốt như tuyết, nửa kia lại đen nhánh như mực vậy. Hai nửa vòng xoáy không ngừng ngưng kết rồi sụp đổ càng ngày càng nhỏ hơn, ngưng thực hơn. Cuối cùng biến thành hai viên châu một đen một trắng. Hai khỏa kim đan sao. Thạch mục sững sờ. Trong lúc hắn đang sững sờ, hai khỏa viên châu lại phát sinh dị biến. Một tia điện mang màu đen lóe lên liền đem chúng xích lại gần nơ. Hơ. À. U. Cơ. U. To. Y. Cùng hai khỏa châu va chạm nhau. Vậy mà lại cuốn chặt lấy nơ. Hơ. A. U. A. Mơ. Một cỗ trùng kích mãnh liệt bạo phát trong đan điền thạch mục, khiến cho thân thể hắn rung động mạnh. Đau đớn không chịu nổi. Thạch mục cắn răng ổn định thân hình. Hắn thần niệm khẽ động la tức nổi thị tình huống bản thân. Chỉ thấy hai viên châu như hai cực âm dương ma bàn kịch liệt ma sát. Quang mang đen trắng mơ hồ, vậy mà đã có xu thế xung hợp. Thạch mục tâm niệm chuyển động. Vội vàng bấm quyết vận tam chuyển huyền công âm dương khẩu quyết gian lặng lẽ trôi qua. Không biết qua bao lâu. Phốc, một tiếng động nhỏ vang lên bên trong đan điền của thạch mục. Quang mang hai màu đen trắng sáng lên. Vậy mà đã bắt đầu dung hợp lại, biến thành một viên khỏa kim đan hai màu đen trắng. Kim đan thành công rồi. Thạch mục trong lòng vui vẻ không thôi. Hắn vốn cho là lần trùng kích này đã thất bại, ngay cả giả đan cũng đã phá toái. Cảnh giới không khéo thụt lùi cần khổ tu lần nữa, không nghĩ tới lại nhất cử thành công. Chỉ là khỏa kim đan này lại có hai màu đồng thời tản mát ra hai loại khí tức có vẻ hơi cổ quái. Hắn còn đang trầm tư, song ngư hư ảnh bên dưới đột nhiên sáng lên quang mang, dung hợp thành một rồi biến mất. Tiếp theo, một cỗ linh lực tỏa ra từ kim đan hai màu chạy dọc theo thân thể hắn đi đến từng khiếu huyệt. Theo từng đám linh lực tinh thuần tuôn trào, từng điểm lục sắc quang mang hiện ra trong không khí, như là tinh hoa ánh sáng phủ quanh thân thể Thạch Mục, tạo thành một tầng ánh sáng ấm ánh. Trong suốt quanh thân thể Han Chi xương cốt của hắn truyền đến từng đợt tê dại, ngứa ngáy cảm giác. Tuy hơi cổ quái nhưng mà thoải mái không cách nào nói ra. Cùng lúc đó, tứ chi héo rút của hắn bắt đầu bành lên. Làn da cháy đen như là vỏ cây khô của hắn cũng rụng xuống từng mảng, lộ ra da thịt mới như lúc đầu. Thạch Mục trong lòng nghi hoặc, hắn sau khi đột phá thiên vị cảnh, hấp thu một thuộc tính linh khí, vậy mà có khả năng tái sinh thân thể. Cùng đó, khí tức của hắn cũng không ngừng tăng lên, vậy mà so với trước kia mạnh hơn gấp mấy lần. Sau khi thân thể khôi phục nguyên trạng, Thạch Mục liền phát hiện, cảm giác trầm trọng ở hai cánh tay vậy mà không có thuyên giảm bao nhiêu. Thạch Mục suy nghĩ một chút, pháp quyết trong tay biến đổi, vận chuyển cửu chuyển huyền công công pháp. Hai tay hắn linh quang lưu chuyển, cánh tay trái biến thành trắng muốt, còn cánh tay phải nổi lên hào quang đen thui. So với dĩ vãng đã hoàn toàn bất đồng. Hai cánh tay Thạch Mục bây giờ không giống người thường. Da thịt trên hai cánh tay giống như ngọc thạch, tỏa ra hào quang ấm ánh. Hắn vỗ vỗ hai tay mấy cái, trong phòng lập tức vang lên âm thanh như kim thiết và chạm nhau vậy. Thạch Mục vui vẻ ra mặt, trên cánh tay phải xuất hiện mo thanh huyền thiết đoạn đao. Hắn cũng mạnh tay đâm một nhát vào cánh tay trai, tiếng bung vang lên. Hắn đột nhiên cảm thấy thứ mình đâm dường như là một khối thiết tinh. Mũi đao dường như cũng sắp vỡ vụn. Hắn lại đổi tay cầm đạo, đâm mạnh vào cánh tay phải. Kết quả cũng vậy. Vốn tưởng rằng cửu chuyển huyền công tầng thứ ba này giúp ta ngưng tụ kim đan, lại chưa từng nghĩ kim đan này cũng có hiệu quả không nhỏ đối với huyền công. Thạch Mục thì thào lẩm bẩm, có chút vui sướng đứng lên. Nếu bản thân hắn có thiên thú huyết mạch, tu luyện là cửu chuyển huyền công mà không phải là tiểu cửu chuyển huyền công, thì bây giờ thân thể hắn đã kim cương bất hoại rồi, mà không phải là chỉ hai cánh tay. Thạch Mục suy nghĩ trong lòng, tay trái cầm thanh đoạn đao. Dương chi lực mạnh liệt hướng về đoạn đao không ngừng hội tụ, hào quang lóe sáng. Huyền thiết đoạn đao lóe lên quang mang đỏ thẫm, sau một lát liền biến thành một bãi nước thép theo kẽ ngón tay hắn chảy xuống. Tay phải của hắn sớm đã đặt bên dưới, đem tất cả nước thép màu đỏ thẫm thu lại. Từng đạo xương ca u to màu trắng bay lên. Nước thép đỏ thấm tiếp xúc với tay phải của Thạch Mục, trong nháy mắt liền hóa thành một khối sắt lạnh. Thạch Mục đem bàn tay siết chặt, khối sắt lập tức vỡ vụn, tan thành bột phan một lúc. Hắn tán đi huyền công lực lượng, màu sắc trên hai cánh tay mới trở lại bình thường. Hắn thở ra một hơi thật dài, từ mặt đất đứng lên, lấy ra một bộ quần áo màu xanh mặc vào người. Đầu tóc, lông mày của hắn đã bị thiêu trụi, hắn bất đắc dĩ cười khổ nhấc chân bước đi. Nhưng vừa mới động, hắn bỗng phát hiện cách đó không cả có một khối đá màu nâu phát ra ánh sáng màu xanh mờ mịt. Thạch Mục cảm thấy kỳ lạ, cúi người nhặt lấp khối đá tỉ mỉ quan sát. Thì ra không phải là đá mà chính là hạt của anh linh quả mà hắn vô tình bỏ quên. Chỉ thấy xung quanh cái hạt xuất hiện 7 cái lỗ vô cùng cân xứng, hòa hợp. Một đạo quang mang màu xanh không ngừng lưu chuyển tương liên chúng với nhau. Thạch Mục ngưng thần chăm chú quan sát thất khiếu hạt, 7 cái lỗ vậy mà tương ứng với ngũ quan trên mặt con người. Nương theo đạo quang mang màu xanh lưu chuyển, vậy mà mơ hồ hiện lên một khuôn mặt hài nhi. Miệng đang phập phồng như là hô hấp, sống động như sinh mệnh bình thường vậy. Thạch Mục vô cùng ngạc nhiên. Hắn mơ hồ cảm thấy vật này thật bất phàm. Hắn quan sát một lúc rồi thu vào giới chỉ. Đợi sau này từ từ tìm hiểu. Ra khỏi thạch thất, Thạch Mục liền đi vào đại sảnh Thiên Tinh Điện. Mày kiếm trung niên nhân thấy hắn liền tươi cười chào đón. 6 năm khổ tu đã thành kim đan, chúc mừng. Trung niên mày kiếm mở miệng nói. Đa tạ tiền bối, không thể ngờ được, vậy mà đã qua 6 năm. Huyền linh điểm còn thiếu, đệ tử xin được hoàn lại. Nói xong, Thạch Mục liền đưa huyền linh bích của bản thân để thanh toán, sau đó không nấn ná thêm nữa mà lập đi về phía bậc thang huyền linh điện. Huyền giới chi môn, tác giả Vong Ngữ, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 600. Thân ngoại hóa tê. Hơ. A. Nơ. Mơ. O. Tê. Đạo độn quang hùng vĩ từ đằng xa bay vụt đến. Sau mấy hơi thở liền xuất hiện phía bên trên đồng phủ của Thạch Mục. Hiện ra bóng người của hắn. Thạch Mục cũng không tận lực áp chế khí tức, làm cho một cỗ linh áp to lớn khuyết tán ra. Vài bóng người từ bên trong linh bộc bay ra, dừng lại phía trước người Thạch Mục, đúng là Tề Phong cùng vài tên người hầu khác. Chúc mừng phủ chủ tu vi tiến nhanh, tiến cấp thiên vị. Tề Phong nhìn ngắm Thạch Mục, ánh mắt lộ vẻ vui mừng khôn xiết, quỳ xuống đất bái lạy. Mấy người hầu khác cũng lộ ra vẻ đại hỷ, quỳ gối xuống bái chào Thạch Mục, miệng nói chúc mừng. Bọn họ tự nhiên mừng đến phát điên. Trước kia Thạch Mục chỉ với tu vi địa giai đã có thể liên tiếp đánh bại mấy tên đệ tử nghìn năm. Lúc này, hắn đã tiến cấp thiên vị. Thực lực tự nhiên tiến nhanh. Ngày sau diện tích của linh bộc tất nhiên sẽ được mở rộng. Bọn họ có thể thu được lợi ích không nhỏ. Được rồi, không cần đa lễ, tất cả đứng lên đi. Thạch Mục vung tay lên, những người kia liền được một cỗ tiềm lực vô hình nâng lên. Đa tạ phủ chủ. Ta vừa mới tiến cấp thiên vị, nên cần một khoảng thời gian để củng cố tu vi. Tất cả linh địa này đều giao cho các ngươi quản lý như thường lệ là được. Những chuyện khác, chờ ta xuất quan rồi nói. Hắn nói một câu rồi quay người bay vào trong động phủ. Đám người Tề Phong gật đầu đáp ứng, chờ sau khi thân ảnh của Thạch Mục biến mất rồi mới bắt đầu rời đi. Thạch Mục sau khi vào trong động phủ liền đi tới mật thất. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển minh thủy quyết. Một đoàn ánh sáng màu lam vô cùng to lớn hiện ra, xoay quanh thân mình của hắn. Trông giống như một dòng sông lớn màu lam đang di chuyển. Thạch Mục mừng thầm, uy lực của minh thủy quyết quả nhiên thật lớn, tuyệt đối vượt xa Xích Viên Hỏa Kinh. Bất quá giữa lúc chân khí đang vận chuyển, hắc bạch kim đan còn có chút dấu hiệu trì trệ, chứng tỏ cảnh giới vẫn chưa được củng cố hoàn toàn. Mặc dù lúc này độ nồng đậm của thiên địa linh khí bên trong động phủ không bằng Thiên Tinh Điện, nhưng nơi này chính là ở bên trong linh bục. Do đó linh khí thuộc tính thủy cũng cực kỳ tràn đầy. Thạch Mục hít một hơi sâu. Xung quanh người hắn hiện lên từng sợi ánh sáng màu lam nhẹ nhẹ, hội tụ vào bên trong cơ thể của hắn. Lam quang quanh quẩn bên người Thạch Mục, dần dần tạo thành một quang cầu màu lam bao phủ thân thể của hắn bên trong. Thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt nửa năm đã trôi qua. Vào một ngày, lam quang bao quanh người Thạch Mục sau một hồi lập lòe, giống như cá kình hút nước. Tất cả đều thu liếm dung nhập vào trong thân thể của hắn. Thạch Mục chậm rãi đứng lên, trên mặt hiện ra nét tươi cười. Sau nửa năm khổ tu, hắn đạt được thu hoạch lớn. Không những chân khí bên trong cơ thể đã vận chuyển trơn tru, mà cảnh giới cũng đã được củng cố vững chắc một cách triệt để. Thân thể Thạch Mục hoạt động, bắt đầu vận khởi chân khí toàn thân. Hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại chưa từng có trước đó. Lúc này đây hắn hồi tưởng lại, nếu như gặp lại một số cường địch mà trước kia không thể địch nổi, ví dụ như cẩu anh hung thú kia, hắn tuyệt đối có thể đánh bại, thậm chí là giết chết nó. Hắn đi ra phía ngoài đại sảnh, cất giọng gọi Tề Phong tới, hỏi thăm một chút tình hình của linh địa và môn phái, đồng thời đem những cực phẩm linh thạch được sản xuất trong những năm này thu lấy, rồi mới để cho Tề Phong rời đi. Sau một lát tính toán bên trong đồng phủ, đuôi lông mày Thạch Mục chợt nhảy lên. Hắn vung tay ra, một hạt màu xanh hiện ra trong lòng bàn tay, chính là cái hạt kỳ lạ của anh linh quả mà hắn thu được. Hạt này tản mát ra không ít ánh sáng màu xanh, rồi ngưng tụ lại thành một gương mặt của trẻ con trông rất giống thật. Ánh mắt Thạch Mục lộ ra vẻ kinh ngạc. Hạt của trái cây kia dường như có sinh mệnh lực tồn tại, và dường như cũng đang từ từ tu luyện. Thạch Mục nhìn hạt này trên bàn tay một lát rồi thu lại, đứng lên rồi hướng về phía bên ngoài đi đến. Vật đặc biệt như thế, hắn nhất định phải điều tra kỹ càng một chút. Một lát sau, một đoàn độn quang màu lam từ bên trong linh địa bay ra, hướng về phía Huyền Linh Tháp mà đi. Một canh giờ sau, Thạch Mục đi vào thánh điện các bên trong Huyền Linh Tháp. Hắn đã tới nơi đây rất nhiều lần, nên đối với vị trí cất giữ các loại điển tịch cũng rất là quen thuộc. Theo thói quen, hắn đi tới một giá sách trên bệ đá. Nơi đây là nơi chứa các điển tịch nói về các loại thiên tài địa bảo. Hắn tìm kiếm ở chỗ này, rất nhanh đã tìm được một ít sách vở nói về anh linh quả, liền cẩn thận đọc. Sau một hồi đọc qua mấy loại điển tịch, hắn vẫn không thấy được nội dung mà mình muốn tìm kiếm. Những gì ghi chép lại trong điển tịch đều nói về tác dụng của anh linh quả, còn nói về việc đem luyện chế quả này thành đan dược để phục dụng, nhưng không hề có nội dung ghi chép về tác dụng của hạt. Thạch Mục nhíu mày, tiếp tục rút ra từ trên giá sách một điển tịch dày như cục gạch. Bản điển tịch này phần lớn nội dung đều giảng giải về anh linh quả, giống như nội dung trong những quyển sách khác mà hắn đã đọc. Bất quá khi hắn lật đến gần cuối quyển sách, sắc mặt liền trở nên đại hỉ. Phía sau quyển sách này ghi lại một ít tin tức về hạt của anh linh quả. Sau khi hắn cẩn thận đọc qua một lần, trong nội tâm giật mình. Theo như sách này ghi chép lại, hạt của anh linh quả dưới một số điều kiện liền sinh ra không khiếu. Không khiếu càng nhiều thì tác dụng của anh linh quả càng mạnh. Thì ra là thế. Khó trách tác dụng của anh linh quả lại mạnh mẽ như thế. Hầu như không khó khăn gì đã giúp ta ngưng kết kim đan. Thạch Mục trong miệng thì thảo tự nói. Ồ, ánh mắt của hắn chợt lóe lên. Ở một góc nhỏ trên trang cuối cùng của quyển sách hiện lên một ít chữ cực nhỏ, giống như được ai viết thêm vào sau này. Chữ viết hơi ngoáy nhưng nét bút lại lộ ra một cấu ngạo khí đường hoàng. Hạt của anh linh quả nếu như đạt được thất khiếu, hoặc có gì tượng khác, là dấu hiệu cho thấy hạt này đã đạt đến thiên địa linh vật, có thể thử nghiệm luyện chế làm thân ngoại hóa thân. Ta đây nghiên cứu hơn 10 năm, một ngày nọ may mắn liền tìm thấy một hạt có thất khiếu, luyện chế thành hóa thân, liền lưu lại bí quyết của việc luyện chế. Phía sau có ghi lại chi tiết pháp môn luyện chế, còn có cả danh sách tài liệu cần thiết. Thạch Mục nhìn đến đây, sắc mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn tại đây trong một ít sách cổ giải thích rõ về thân ngoại hóa thân chính là một loại thần thông cực kỳ nổi danh. Thân ngoại hóa thân cơ bản có linh tính tương thông với bản thể, khác xa với khôi lỗi vốn là một vật chết. Tu vi của thân ngoại hóa thân có thể theo sự tăng cường của tu vi bản thể mà trở nên cường đại, tương đương với một kiện pháp bảo linh khí. Ngoài ra, một ít thân ngoại hóa thân lợi hại của có một chút thần thông đặc dị liền trở nên vô cùng lợi hại, thậm chí vượt qua thực lực của bản tôn. Sở hữu một cái thân ngoại hóa thân liền tương đương với việc nhiều hơn bản thân một người. Thạch Mục lật tay lấy ra hạt anh linh quả kia. Hạt này có linh tính như thế, liền có thể tự mình tu luyện, vượt xa hạt có thất khiếu bình thường. Nếu như có thể đem hạt này luyện chế thành thân ngoại hóa thân, nhất định sẽ vô cùng lợi hại. Hắn nghĩ đến điều này, tim liền đập thình thịch, cẩn thận xem xét phương pháp tế luyện được ghi chép phía sau. Sau khi xem xét một hồi, trên mặt hắn hiện ra nét cười khổ. Tài liệu cần dùng để luyện chế hạt này thành thân ngoại hóa thân, không có cái nào là không phải là bảo vật hiếm có. Thậm chí có tài liệu mức độ quý hiếm còn không kém anh linh quả. Bất quá, Thạch Mục nghĩ đến những thần thông do thân ngoại hóa thân mang lại. Ý định luyện chế trong nội tâm hắn liền trở nên kiên định. Những tài liệu này mặc dù tương đối nhiều, nhưng tài sản hiện tại có trên người hắn cũng tương đối khá. Nếu dốc hết tất cả ra cũng có thể mua được toàn bộ. Ánh mắt Thạch Mục trở nên cương quyết. Sau khi nhớ ký phương pháp tế luyện ghi trên trang sách, hắn khom người thi lễ một cái, cảm tạ vị tiền bối kia đã lưu lại phương pháp luyện chế, rồi mới xoay người ra khỏi thánh điện các. Thạch Mục rất nhanh đi tới Bách Chân Các. Nơi đây trước sau vẫn náo nhiệt như thế. Từng quầy hàng xung quanh đều có rất nhiều thanh lan đệ tử ghé xem, tìm kiếm thiên tài địa bảo mà mình cần. Ánh mắt Thạch Mục xoay chuyển, không có chậm rãi tìm kiếm mà liền dạo bước đi thẳng tới một quầy. Vị sư huynh này, xin hỏi ngươi cần tài liệu gì? Một thanh lan đệ tử đứng phía sau quầy, nhìn thấy Thạch Mục đi tới liền mỉm cười hỏi. Ta cần mua một ít linh tài. Thạch Mục nói qua, rồi lấy ra một khối ngọc giản đưa tới. Bên trong đúng là danh sách tài liệu cần cho việc luyện chế thân ngoại hóa thân. Sau nửa canh giờ, Thạch Mục từ Bách Chân Các đi ra, sắc mặt nửa vui nửa buồn. Linh thạch và huyền linh điểm trong tay hắn hầu như bị dùng hết, nhưng tài liệu luyện chế thân ngoại hóa thân cũng mới chỉ sưu tập được một ít. Hiện tại còn tới 4 loại tài liệu không thể tìm được. Ánh mắt Thạch Mục chớp lên, sau khi rời khỏi Bách Chân Các, lập tức phi độn hướng về phía Thông Lưu Lạc Phường mà bay đến. Trên một lầu cao trong thiên bảo các của Thông Lưu Lạc Phường, Thạch Mục đang ngồi đối diện với vị trưởng quầy béo kia, thưởng thức nước trà. Sau vài năm ngắn ngủi không gặp, thiên tư của Thạch đạo hữu quả nhiên tuyệt đỉnh. Tu vi vậy mà tiến nhanh, đã đột phá tới cảnh giới thiên vị. Thật là đáng mừng. Vị trưởng quầy béo kia chắp tay cười nói. Trưởng quầy quá khen, chỉ là may mắn kết đan thành công mà thôi. Thạch Mục nhàn nhạt nói ra. Hai người khách sáo với nhau một phen, Thạch Mục liền nói ra mục đích của chuyến đi này. Ta lần này đến đây là muốn tìm vài món kỳ chân bảo vật. Ha ha, thiên bảo các của ta mở ra chính là để làm cái này sinh ý, không biết là Thạch đạo hữu cần tài liệu gì? Trưởng quầy béo hỏi. Mã não một, tiên thiên huyết ngọc, tử kinh đà la quả, giao sơn thiên thỏa. Thạch Mục nói ra. Trưởng quầy béo biến sắc, nói. 4 kiện đồ vật mà Thạch huynh muốn đều đúng là thiên tài địa bảo, trăm năm khó gặp a. Nếu 4 thứ đồ này không khó tìm, Thạch mỗ há phải tới đây làm phiền tới trưởng quầy làm gì? Thạch Mục nói ra. Thạch đạo hữu chờ ta một lát, ta đi điều tra một lát. Tại hạ nhớ rõ một đoạn thời gian trước, một chi nhánh khác của thiên bảo các ngẫu nhiên thu được một đoạn mã não một. Không biết lúc này còn ở đó hay không? Trưởng quầy béo nói ra. Thật vậy sao? Làm phiền trưởng quầy nhanh chóng thay ta xác nhận một chút. Thạch Mục nghe vậy liền trở nên vui mừng, vội hỏi. Trưởng quầy béo gật đầu nhẹ rồi bước nhanh ra ngoài. Thạch Mục ngồi tính tỏa trên lầu cao, hai đuôi lông mày nhíu lại, lật tay lấy ra một miếng ngọc phù đưa tin màu trắng. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đây chính là vật mà Tử Nguyên tặng cho hắn. Người này tại Thông Lưu Lạc Phường có mở cửa hàng. Sau lưng hắn có còn một đại gia tộc Tử gia. Có lẽ đối với 4 món đồ tốt ngày có chút phương pháp tìm kiếm. Thạch Mục phất tay ra đánh một cái khác pháp quyết, liên hệ đến Tử Nguyên. Người này ngay lúc này cũng có ở tại Thông Lưu Lạc Phường. Sau khi nhận được yêu cầu của Thạch Mục, Từ Nguyên liền tỏ vẻ sẽ thay Thạch Mục hỏi thăm một phen. Hặc hặc, tin tốt, đoạn mã não một kia vẫn còn ở trong tiệm. Vào lúc này, trưởng quầy béo kia cầm trong tay một hộp gỗ tử sắc tinh xảo đi đến. Ánh mắt Thạch Mục rơi vào trên hộp gỗ, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ. Một phút đồng hồ sau, Thạch Mục đi ra khỏi Thiên Bảo Các. Các hộp gỗ tử sắc kia lúc này nằm yên trong giới chỉ trữ vật của hắn. Bất quá linh thạch trên người hắn cũng vơi đi gần phân nửa. Đáng tiếc là Thiên Bảo Các cũng chỉ tìm được cho hắn món kỳ chân mã não một này. Còn lại ba kiện kỳ chân khác thì không có tin tức manh mối gì. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang lóe lên trên người hắn. Thạch Mục vung tay ra, trên bàn tay hắn hiện ra một miếng ngọc phù màu trắng. Thạch huynh có tin tức tốt. Thanh âm của Tử Nguyên trong ngọc phù truyền ra. Sắc mặt Thạch Mục trở nên vui vẻ. Quay người hướng về phía bên trong Thông Lưu Lạc Phường đi đến. Rất nhanh tiến vào cửa hàng của Tử Nguyên. Lúc này Tử Nguyên đã đợi hắn ở bên ngoài, nhìn thấy Thạch Mục đi tới, vội vàng chạy ra đón tiếp. Thạch huynh quả nhiên đã tiến giai thiên vị. Lúc trước Từ Mỗ nghe tin tức này quả thật có chút không dám tin tưởng. Thạch huynh thực lực tiến bộ cực nhanh. Từ Mỗ muôn phần bội phục. Từ Nguyên cười nói, tựa hồ đã sớm biết việc Thạch Mục tiến giai. Thạch Mục giật mình, đuôi lông mày khẽ động. Ngày đó lúc hắn tiến giai thiên vị, xuất hiện dị tượng kinh người, cũng thu hút sự chú ý của không ít người trong môn phái. Xem ra việc tin tức này truyền ra bên ngoài cũng có gì kỳ quái.